Mặt thế trùng sinh, nữ vương cứu thế. Chương 14, vở kịch hạ màn. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, băng chủ của các người tên là gì? Nếu như là cùng một người thì dễ giải quyết rồi. Đại ca cầm đầu cho rằng Đa Dư biết sợ rồi. Vênh váo chống nạnh hống hách nói. Tên của băng chủ há lại để ai cũng biết sao? Cô nghĩ cô là ai? Châu Thiên, ta nói, đợi đợi đã, cô vừa nói cái gì? Đa Dư hoài nghi cô gặp phải một tên ngốc. Đại ca, cô ấy nói Châu Thiên. Đại ca cầm đầu quay lại vỗ một cái. Nhãi con, tao thấy mày chán sống rồi. Dám gọi thẳng tên của băng chủ. Tên bị đánh ôm mặt. Chỉ tay vào Đa Dư ngấp ngứ nửa ngày không nói được một lời. Đa Dư thảy điện thoại cho tên đại ca cầm đầu. Nhận lấy, hắn tiếp được điện thoại. Lúc đầu không hiểu, sau mới bừng tỉnh nói. Điện thoại này của cô giá mới hơn 1 vạn, cụ thế này cũng chỉ vài trăm thôi. Khóe miệng Đa Dư co rút, anh nghĩ nhiều rồi, tôi vừa vặn quen một người tên Châu Thiên, muốn xác định một chút xem có phải là cùng một người hay không. Đại ca cầm đầu ấn dãy số xuống, trong lòng không ngừng cầu mong, dù thế nào cũng không nên là một người, nếu không hắn sẽ chết rất thảm. Đa Dư dìu Nhiếp Minh ngồi lên ghế. Hướng mấy tên còn lại nói, ai còn dám đụng tới cậu ấy, tôi sẽ dùng mạng người đấy bồi thường đó. Thật tình cờ, lúc Đa Dư nói câu này thì điện thoại được kết nối. Trong điện thoại truyền đến giọng nói đàn ông thô ráp, khẩu khí thật lớn, ngược lại ta muốn xem cô là thần thánh phương nào. Châu băng chủ, xem ra hai người đúng là cùng một người, ngữ khí nói chuyện giống như trong tưởng tượng của cô. Đa Dư vừa nói vừa đi ra một nơi không người. Nửa tiếng sau, băng chủ của anh muốn anh nghe điện thoại. Vâng, vâng, vâng, khoản nợ xóa sạch. Vâng, em đảm bảo, về sau mọi nơi giải trí thuộc bang phái chúng ta đều cấm Nhiếp Chính tiến vào. Đại ca cầm đầu ngờ vực nhìn Đa Dư nhiều thêm mấy cái. Hô với mấy người đằng sau. Chúng ta đi, Nhiếp Minh, cậu sao rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Em không sao, đều là vết thương ngoài da thôi. Ngược lại tay chị đang chảy rất nhiều máu đó. Mau đi bệnh viện băng bó đi. Đa Dư lắc lắc đầu. Chút vết thương này có là gì? Tùy tiện bó lại là được. Vừa nói liền xé một miếng vải từ y phục xuống. Đây có thể là hậu di chứng do trải qua mặt thế. Nhiếp Minh vội kéo tay Đa Dư lại. Sao làm thế này được? Ít nhất cũng phải khử trùng đã. Đa Dư nhìn trong đôi mắt kia ngập tràn lo lắng, trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc, về nhà khử trùng, trước cứ bó lại đã, để em, Nhiếp Minh lấy ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng cuốn lại cả bàn tay Đa Dư, thực ra cậu rất muốn hỏi, cô cùng với băng chủ kia đã nói những gì, có phải đã đồng ý điều kiện gì với người khác không? Nhưng cậu đâu có quyền gì để hỏi. Học đệ, lời Châu Thiên nói cậu cũng nghe thấy rồi. Nợ của bố cậu đã được xóa. Sau này gặp phải chuyện gì thì nói với tôi. Trong khả năng tôi nhất định sẽ giúp. Nhiếp Minh đang băng bó khựng lại. Tâm tình không rõ là mùi vị gì. Cậu luôn muốn làm chỗ cô có thể dựa vào. Xin lỗi học tỷ, em làm chị thêm phiền phức rồi. Đừng nói như vậy, đây là điều tôi nên làm. Đồng thời trong lòng thầm bổ sung. Dù cho có lấy mạng ra để cứu lấy cậu, cũng là điều đương nhiên. Nhiếp Minh chỉ coi là học thì xem cậu như một người học cùng trường. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Nhiếp Minh lắc đầu, không cần đâu. Em cùng với bạn thuê phòng ở ngoài trường. Em gọi cậu ấy đến đón. Trong lòng Đa Dư có chút thất vọng. Cậu còn muốn ở bên cậu thêm chút nữa đây. Cách trường,